Chương 523, cô vợ trẻ đảo hố khi dễ ta. Yến Du đều ngộng sách cửu anh đã nói, lúc này mới đúng sao hắn liền nói đi, lấy giật nhi hung tính, chỗ đó có thể để cho cô vợ trẻ một mực chủ đạo hết thể nha, cái này chẳng phải phản nào nha. Mà đã đem một cái nữ nhân nào đó, cờ ơ mở đến trong lồng ngực của mình tóc vàng đại tư mệnh, sử dụng lực đạo cực lớn phảng phất muốn đem cánh tay ở giữa mềm mại vòng eo cấm đoạn mới hài lòng. Yến Du lại phát hiện, cái này nam nhân kỳ thật không năng động dụng thần lực, chỉ là thể trạng tốt, tốc độ rất nhanh, lực tay cu nở dê đủ lớn, mới đem nàng giật nảy mình, bất quá là cái hổ giấy. Nàng liền linh xảo tránh ra khỏi tóc vàng đại tư mệnh giam cầm, một bên xem như dụ dỗ nói, ngươi thành thật chút, ta liền cho ngươi mặc. Không mặc cũng được. Tây Vương Mẫu liền biểu thị, khoan hay nói, quân hậu nhìn xem vừa gầy vừa mềm yếu, dáng người vẫn rất tốt. Thiếu Hạo ta xem quân hậu so cơ thể của ngươi còn căng đầy, tỷ lệ cũng tốt, ngươi sợ là không hảo hảo tu luyện. Thiếu Hạo, hắn cảm thấy rõ ràng là đều có đặc sắc hết lần này tới lần khác. Ứng Long đã tại gật đầu, không sai, quân hậu có ta mở khối cơ bụng Thiếu Hạo ngươi mới xa ưu khối. Đúng đúng đúng. Lôi Thần thẳng gật đầu. Yến Du đâu, nàng ngay tại bộ hạ cũ bình phẩm từ đầu đến chân ở giữa, tăng nhanh cho nào đó tóc vàng đại tư mệnh mặc quần áo tốc độ. Lại bị xem tiếp đi, nàng luôn cảm giác mình có chu tờ thua thiệt. Mà này lại Yến Tiểu Bảo đâu, hắn đã chính mình đắt đắt đắt chạy tới, cha Tiểu Bảo vân vân. Yến Du vội vàng ngăn cản. Nào đó tóc vàng đại tư mệnh liền nhìn về nhóc con, màu mắt khó lường. Yến Tiểu Bảo cu nở dê ngửa đầu cu nở dê tại nhìn cha hắn, bất quá ngược lại là không có tiến lên nữa, chỉ nhận tưởng thật thật hỏi, cha, tốt không có tốt. Yến Du lập tức thay thế trả lời. Cho nên Tiểu Bảo vẫn là đi theo cựu gia gia, tốt chứ. A Yến Tiểu Bảo liền muốn tới gần. Yến Du sợ con trai bị sỉ nhục, đã tại lung tung cho nào đó nam nhân buộc lại dây thắt lưng sau đó, vội vàng ôm lấy đứa con yêu, liền hôn một chút đứa con yêu dụ dỗ nói, cha ngươi hoàn hư, không thể ôm Tiểu Bảo đâu. A Yến Tiểu Bảo liền ôm hắn nương thân cao y cổ, chớp mắt to nhi nhìn xem cha hắn, rốt cục cảm thấy cha hắn có điểm là lạ, bất quá hắn còn nhỏ, không cách nào phân biệt rốt cuộc là nơi nào quái. Mà bị con trai nhìn nào đó tóc vàng đại tư mệnh, hắn lại tại nhìn mình dây thắt lưng, lông mày nhanh vặn, bất mãn hết sức, nữ nhân, một lần nữa hệ thống. Yến Du ngơ ngác một chút, mới biết được cái này nam nhân là tại cùng chính mình nói chuyện, lúc ấy liền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc đầu không muốn để ý đến hắn, đã thấy hắn một bộ mười phần xoan suýt, liền ghét bỏ bộ dáng. Yến Du muốn cười cuối cùng, Yến Du rốt cuộc là đem con trai đặt ở bên chân, một lần nữa cho hắn mở ra dây thắt lưng liền buộc lại, vẫn là hệ thống đến chỉnh chỉnh tề tề, mười phần đối xứng dáng vẻ. Tiếp đó người ta tóc vàng đại tư mệnh liền hài lòng, lúc này mới nhìn thấy chân phía trước nhóc con, cùng cặp kia ánh nhuận nước manh manh lớn bổ đảo mắt đối mặt. Cha Yến Tiểu Bảo liền cười hì hì gọi cha, rất đáng yêu thích. Tóc vàng đại tư mệnh rõ ràng cứng cứng đờ, lại ừ một tiếng. Yến Du liền đem con trai lần thứ hai ôm trở về trong ngực, đồng thời cùng cái này nam nhân ước pháp tam chương nói, ngươi nghe ta, sau ba ngày, ta liền cho ngươi mở ra phong ấn. Trêu chọc mắt ngưng tụ trước mắt nữ nhân tóc vàng đại tư mệnh, hắn mím môi không nói, cũng liền không người nào biết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cho dù là Yến Du, nàng này lại cũng không biết cái này đại tư mệnh đang suy nghĩ gì. Hơn nữa nàng phi thường đau đầu không biết thế nào làm cái này phu quân cùng lúc trước lực lượng thể khác biệt, cái này kim sắc lực lượng thể, rõ ràng phụ thể đến đây mà nàng đầu đuôi ngọn nguồn phu quân, vô cùng có khả năng đi đến chính hắn lực lượng thể chỗ kia. Cái này mặc dù chỉ là Yến Du phỏng đoán, nhưng nàng trực giác, cơ bản không sai được. Bởi vì nàng còn không có nhìn thấy một cái khác lực lượng thể, cũng liền biểu thị phu quân của nàng còn không có cùng mình dung hợp lực lượng thể. Tự nhiên là có thể bài trừ bị đoạt xá loại hình tình huống. Dưới mắt, nàng nhất định phải mang theo cái này bị lực lượng thể phụ thể phu quân, đi tìm phụ thể đến lực lượng thể chỗ kia phu quân, hoàn thành hai cái phu quân dung hợp. Vẫn rất phức tạp. Yến Du vuốt vuốt mi tâm, thật sự là lần thứ nhất gặp được thể chất như vậy, thiên kỳ bách quái. Bất quá tóc vàng đại tư mệnh không có lên tiếng, Yến Du nhân tiện nói, ta coi như ngươi chấp nhận. Sau một lúc lâu ngay tại Yến Du cho là hắn vẫn là không có trả lời lúc, hắn ngược lại là đáp lại, ừm. Yến Du có chút kinh ngạc nhìn cái này đại tư mệnh liếc mắt, phát hiện hắn còn tại chuyên chú nhìn xem chính mình, cặp kia trong suốt trong vắt kim nhãn đồng tử giống như đang phát sáng một dạng, vầng sáng lan ra thâm thúy, mê người ánh sáng gợn. Thấy được Yến Du trừng mắt nhìn, vô hiệu. Cái này tóc vàng thế mà đối nàng thi triển mỹ thuật tuyệt đối là, hắn muốn mê hoặc nàng, để cho nàng hiện tại liền cho hắn giải phong. Dáng dấp là đẹp nghĩ đến cu nở dê đẹp vô cùng thế là bị xuyên thủng mánh khóe tóc vàng đại tư mệnh, hắn liền rủ xuống tầm mắt, lớn mà dày vũ thiệp, giống như rèm, đem hắn cặp kia có thế làm người chấn động cả hồn phách mắt vàng che lại. Tiếp đó một cái như mài mặt, hình như còn vầng sáng ra khả nghi phấn trạch cái này ước chừng là thẹn quá thành giận sách tiến du không thể không sờ sờ con trai, muốn mạng rồi một mực liền biết chính mình cái này phu quân đẹp mắt. Hiện tại còn cảm thấy càng đẹp mắt, kém chút chúng chiêu nương bị sờ Yến Tiểu Bảo liền ngửa đầu nhìn hắn mẫu thân, cha, và Yến Du liền hôn một chút con trai chắn mềm, nói do nói, cha ngươi không phải bị sét đánh sao, đầu óc có chu tờ không dùng được, cho nên có. Điểm là lạ, quay đầu chưa khỏi, liền sẽ tốt. Yến Tiểu Bảo mới chợt hiểu ra gật đầu, hiểu, bảo hiểu đáng thương xinh đẹp cha Tiểu Bảo thông minh nhất cái kia tại cha ngươi đầu óc không dùng được trong lúc đó. Ngươi cũng không cần cho ngươi cha ôm, mẫu thân ôm ngươi, tốt chứ Yến Du tiếp tục căn dặn. Tốt Yến Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, không ép đến, cha ngoan. Yến Du lúc này mới thật thở dài một hơi, đồng thời chuyển mắt nhìn về, còn đứng xem Thiếu Hạo bọn hắn, hôm qua có thể có thu hoạch có. Thiếu Hạo lập tức bẩm báo, theo hình thiên trả lời, những năm này hắn lần lượt phát hiện nhân giới, ma linh ám vực, thậm chí minh giới, đều có tương tự dị thường. Những năm này Yến Du bắt lấy trọng điểm. Thiếu Hạo gật đầu, không sai, từ ngài vẫn lạc sau đó, hình thiên cũng là bỏ rơi nhiệm vụ, không hảo hảo tại cửu trọng thiên đang trực, một mực tại bên ngoài tuần tra, theo hắn bẩm đến, xuất hiện trước nhất vết nước, cũng là lớn nhất vết nước, chính là Bất Chu Sơn phía trên cái kia đạo. Nhân giới, ma linh ám vực cùng minh giới vấn đề, là chủ yếu phản ứng tại lại không ngừng có không gian tường kép xuất hiện, diệt chi không dứt, thường xuyên một lần nữa diễn sinh. Quân thượng, cái này cùng nhân giới trước đó liên tiếp xuất hiện không gian tường kép đối mặt. Ứng Long lập tức nói đến, còn tế bẩm liền một cái tình huống, từ ngài trở về cửu trọng thiên sau đó, lẽ ra liền nên rất ổn định nhân giới, vẫn có không gian tường kép xuất hiện, lại là cùng minh giới tường kép. Yến Du thần sắc ngưng túc mấy phần, minh giới cùng nhân giới gối hạn ngăn 10 phần vững chắc, lại cũng xuất hiện tường kép, xem tới ta cửu thiên hoàn vũ bị Á Đặc Lan quy tắc thẩm thấu đến cực kỳ lợi hại. Bọn hắn chính là thừa dịp quân thượng ngài vẫn lạc, vội vàng đến thẩm thấu ngài bây giờ trở về, bọn hắn cái giấm cũng không bằng Tây Vương Mẫu đối với mình ra quân bên trên có mê chi tín nhiệm. Thiếu Hạo mấy cái cu nở dê gật gật đầu, bất quá Thiếu Hạo cũng đã nói, nhưng loại này thẩm thấu nhất định phải bỏ dở. Hơn nữa, quân thượng, chúng ta là muốn chủ động đánh ra sao Yến Du mấy cái này bộ hạ cũ bên trong, chỉ có Thiếu Hạo rõ ràng hiểu được một chút, hôm qua ngài không cho quân hậu giết cái kia Y Lì Helena. Chính là muốn sử dụng nàng dò đường A Yến Du ngừng lại một chút, không nghĩ tới chính mình tiểu động tác, Thiếu Hạo phát hiện cái kia nha lúc đầu quân thượng ngài hôm qua gặm quân hầu. Cái kia một ngụm, là vì để cho hắn ra tay lưu tình A Tây Vương Mâu tùy tiện sẽ thấy hết thể nói hết ra, khó trách gặm đến lớn như vậy lực, ta xem quân hầu trên cổ đều ra dấu. Yến Du nàng bên thai đã hồng. Khu Thiếu Hạo lập tức nói sang chuyện khác, quân thượng, dưới mắt tam giới đều có vấn đề. Ngài thế nào dự định Yến Du đang nghiêm nghị, long long bọn chúng còn có 3 ngày, cơ bản có thế khôi phục, ta đưa chúng nó thả ra chấn thủ 12 khối, mấy người các ngươi theo ta đi Á Đặc Lan vực. Nói chuyện đến nơi đây nào đó tóc vàng đại tư mệnh bỗng nhiên mở miệng, ngươi không đi được. Vì cái gì Yến Du lập tức chuyển mắt đến hỏi, nàng một mực có cảm giác cái này đại tư mệnh biến hóa, hắn tựa hồ đối với Y Y Liên Na cái tên này không có phản ứng, có thế nghe được nàng muốn đi qua. Hắn liền mở miệng chẳng lẽ bỗng nhiên lóe lên một cái mắt Yến Du, nàng giống như là mà không phải hỏi, ngươi sợ ta đem ngươi vị hôn thê Y Lì Helena, giết đây là một đạo mất mạng để Yến Du rõ ràng chính là muốn chống tại, cái này tóc vàng đại tư mệnh không có nguyên bản đại tư mệnh ký ức thời khắc này. Hỏi khéo tới. Đương nhiên, Yến Du chủ yếu cũng là muốn biết rõ cái kêu Y Lì Helena chuyện gì xảy ra kết quả tóc vàng đại tư mệnh thật đúng là tại mất mạng. Ta vị hôn thê không phải Y Lì Helena. Yến Du mắt lúc ấy liền ngưng ngưng tụ mới biết được vị hôn thê một người khác hoàn toàn.